Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Delic. Cúp 1. Một hình dung về cô thế này. N tuổi. Với phụ nữ tốt nhất không nên khai tuổi của họ. Nhân viên văn phòng, mẫn cán, tính tình cởi mở. Đã có một đời chồng và hiện đang độc thân, ở cùng một đứa con. Hôn nhân của cô được thực hiện theo cách thức thế này. Sau khi thấy đủ mệt mỏi bởi những mắng mỏ rên la của cha mẹ, anh em họ hàng, cô quyết định đến năm ấy tháng ấy, cô đã chỉ tiêu phấn đấu cho mình phải cưới được một ông chồng. Và quả thật đến đúng năm ấy tháng ấy, cô lựa chọn một trong số những người do ve quanh mình, một anh chàng kỹ sư trẻ hơn cô tới 3 tuổi. Không quá lâu la để hai người rình rang một đám cưới. Ảnh cô dâu chú rể in khung to treo quanh nhà. Năm sau bồng bế một đứa con. 3 năm sau nữa, anh ả lôi nhau ra tòa. Mặt tỉnh queo, mắt ráo quảnh, từ chối mọi đề nghị hòa giải dù rất thiết tha của tòa. Mắt nhìn nhau không quá 5 giây, tay ký nhận vô biên bản của tòa không quá 3 tích tắc. Rồi người trước người sau thoát khỏi trụ sở tòa án, như chưa từng quen nhau. Cũng chẳng buồn nhớ cán bộ tòa hôm đó mặt ngang quỷ dọc thế nào. Khuôn mặt vô cảm với cả mớ câu hỏi theo lối trắc nghiệm dớ dẫn và ngớ ngẩn. Anh thích ăn gì, chị thích màu gì, anh chị ngủ với nhau lần cuối lúc nào, anh chị có tài khoản ở ngân hàng nào, vân vân và vân vân. Con bạn hỏi, không buồn, không tiếc, không rơi nước mắt à? Đáp, khóc lóc sụt sùi cái gì, chả ở được với nhau thì thôi, bỏ nhau bà càng có điều kiện đi tìm phi công trẻ. Đáp xong thì cười ồ ồ như nước chảy xô rỗng. Cười xong về tới nhà vùi mặt vô chăn, ngủ không muốn dậy nữa. Ngủ cho quên hết, delete hết. Ngày đó khi cô quyết định chọn chồng, hắn là kẻ mẫn cán và lụy tình. 10 ngày cô bệnh là 10 ngày thằng cha đó lọ mọ lo lắng mua cháo mua phở mang tới nhà cho cô, tận tụy như một con chó cún quanh cô chủ xinh đẹp. Vậy mà còn bị cô chủ đuổi quậy quậy như đuổi tà. Lý do đơn giản chỉ là bởi khi ốm, trông cô rất xấu xí. Cô hoàn toàn không muốn trưng cái xấu xí đó ra trước mặt người khác, nhất là trước kẻ đang nằm trong toan tính lấy làm chồng của cô. Bây giờ thì cô chẳng phải đuổi ai. Hồi đó khi mới lấy nhau về, cô sực nhận ra rằng qua đà cái kẻ mẫn cán và lụy tình trước kia chỉ là mẫn cán và lụy tình có mục đích, thế thôi. Xong mục đích thì trở lại bản chất. Bản chất của một kẻ xét nét, gia trưởng và vô trách nhiệm. Các cuộc cãi vã nổ ra liên miên. Cô không biết là tôi ghét thịt bò à? Cái quần này sao vẫn chưa giặt cho tôi? Cô biết đẻ thì phải biết chăm con chứ kêu ca cái gì? Kêu thì đừng có mà đẻ ra nữa. Đẻ ra rồi thì đi mà chăm đi. Giờ thì chả mất công tốn nước bọt nữa làm gì. Hồi đó khi đứa con mới chào đời, thằng cha cứ tới 9 giờ tối là chui lên giường ngáy pho pho. Kệ con bệnh con đau nôn trớ đầy giường, kệ chậu xô tả chéo khai rinh ốc, kệ vợ đã kịp ăn cơm hay chưa. Ngủ đã, ngủ tới 3 giờ dậy bật đèn sáng trưng, gác chân lên ghế chơi game online và hút thuốc mù mịt khắp phòng. Con bé con khó ngủ dậy hờn khóc cho tới sáng. Mẹ phờ phạt, con phờ phạt, mẹ khùng con cáu. Giận chồng thì phét vào đít con. Con khóc chưa ráo mẹ đã lã chả nước mắt rơi, tay rối rít xoa vết bầm trên mông con. Giờ thì mẹ con có thể ngủ yên. Cô tự lên dây cót, tự hồi sức lại sau vài lần nhấn lệnh delete như vậy. Để sáng tung tăng tới văn phòng, mặc qua da phấn, môi tô thật đậm, cười ồ ồ như nước chảy xô rỗng, suốt từ tầng 1 lên tới tầng 4. Đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, chồng ghẹo dỗ về. Gái một con mòn cả hai con mắt nha, tự do sướng nha. Cúc 2. Một hình dung về anh như vậy. một vợ một con, công danh sự nghiệp đề huề, tóc lấm tấm hoa râm, do máu xấu, mẹ anh nói vậy. Miệng cười chưa quá nhiều ngoặc đơn ngoặc kép. Bạn bè quảng giao, nói chuyện chứng khoán lỗ dăm 7 triệu cứ như chuyện ra chợ mua hớ bó rau. Thật ra anh Toàn chơi kiểu lướt sóng và cũng nhát chết. Phương tiện đi lại thì đang phấn đấu một con Lexus thay cho chiếc Camry cũng mềm, chạy như bay trên phố. Mặc dù sau cái ngày đọc báo về chuyện có người bị cắt cổ trên xe Lexus, anh có hơi phân vân về cái dòng xe quan nghiệt này. Nhà cửa cũng trang trại cắm xa xa thành phố, đủ cung cấp rau sạch cho cả gia đình. Túm lại là nhân vật điểm 10. Cứ chăm chỉ cống hiến, cuối năm nhận sổ hưu về trang trại thả cá nuôi gà mô hình vườn ao chuồng. Hứng chí thì tây du một chuyến, cuộc đời chả khác gì mơ. Nhưng đương nhiên chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong héo ngoài tươi, cô vợ con một lại xuất thân nhà mặt phố, bố làm giám đốc, đi làm dâu thiết lập luôn trật tự mới. Ở trật tự đó, cô duy trì thói quen xếp chồng vô một góc để tiện sắp xếp, như là xếp cái son cái chảo ở trong nhà. Ừ thì tiến sĩ tốt nghiệp tại Kinh đô Ánh Sáng, tức là thủ đô Paris hoa lệ. Nhưng mà anh đâu có ý định cưới về một bà tiến sĩ rồi đóng khung treo lên tường làm cảnh. Ừ thì bà tiến sĩ có là con một, nhưng cũng không có nghĩa là 12 giờ đêm mẹ anh còn phải thức để bưng cháo lên cho con dâu tiến sĩ, cho dù là dâu tiến sĩ mới đẻ. Để tiện xin gọi cô nhà con một bằng cấp tiến sĩ là cô con một tiến sĩ. Giúp việc của dâu con một tiến sĩ cũng không có nghĩa là phải thức đợi tới 1 giờ sáng, tức là sau một tiếng ngồi nhấn nhá từng hạt cháo của dâu con một tiến sĩ, bát cháo mới được chuyển sang công đoạn đi tráng rửa. Con của dâu con một tiến sĩ cũng không tới mức bà nội vừa ôm cháo đã bị mẹ nó giật phắt lại, theo kiểu phản xạ của người sợ bị lây bệnh truyền nhiễm. Chuyện chỉ bị phát hiện khi một ngày kia anh tình cờ tan việc về sớm, gặp mẹ ngồi ở chân cầu thang, mắt hoe đỏ. Anh sinh ra, ừ thì cảnh chân đất mắt tuét con một bầy, xếp hàng hộ mẹ vật giờ từ sáng tới trưa, mua được 13 cân gạo hẫm theo tiêu chuẩn. Nhưng cũng học hành tới nơi tới chốn, bằng đó tại Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Ra trường về nước, lăn lộn một hồi thì cũng kiếm được việc đủ dắt túi mỗi tháng 20-30 triệu. Kinh tế khá giả nhờ mua đi bán lại dăm mảnh đất. Chân đất mắt tuét thì cũng phải có phen đổi đời chứ. Nhưng giả sử có kiếm được 100 triệu một tháng đi chăng nữa, anh cũng không đến mức phải đun đủ mỗi ngày 24 lít nước đun sôi để nguội cho con tắm. Không phải gửi tiền sang tận xứ hoa anh đào, tức Nhật Bổn, để mua máy tiệt trùng bình sữa về cho con. Cũng không đến mức con vừa hắt hơi sổ mũi đã phải taxi lao tới bệnh viện Việt Pháp, sau 5 phút nhận cái lệnh truy nã vài trăm đô và khuyến mãi thêm nụ cười khẩy của đám y tá quen sức nước qua channel và nói tiếng Anh ngọng liếu ngọng lô. Và anh cũng không đáng bị cô vợ con một tiến sĩ ban phát mỗi tháng đôi lần ái ân theo kiểu ông chẳng bà chuột, vô vị và nhạt nhẽo. Mẹ anh cũng không đáng bị dâu con một tiến sĩ đối xử theo kiểu tránh bệnh truyền nhiễm như vậy được. Xét cho cùng, anh đáng bị như thế không? Hả cái thân anh? Một quyết định được coi là của cách mạng, hai bên ly thân. Cô vợ con một tiến sĩ ôm con về nhà cha mẹ đẻ. Anh, dì con vẫn chạy qua chạy lại, nhưng tình cảm với vợ thì đã về mo rồi. Khúc 3. Một hình dung về nhà nghỉ ngoại ô thế này: không điều hòa, không tivi, dọn dẹn một cái giường ga trắng, chăn lông Trung Quốc màu đỏ bầm dưới máu, một chiếc quạt đứng ở cuối phòng, gục gặt cái đầu, cánh rỉ sét, cửa sổ đóng kín mít, rèm đăng ten rủ lả lượi. Vậy mà anh và cô phải chạy xe mất gần một tiếng đồng hồ mới dám dừng lại ở đây. Yên tâm, không người quen, không họ hàng, không camera lắp ở cửa ra vào. Vẫn biết mình có quyền yêu và được yêu. Nhưng khi anh vẫn còn nặng gánh gia đình, vẫn lù lù tồn tại một tờ hôn thú, thì cô vẫn bị cảm giác mình với kẻ đi ăn trộm. Vì vậy cô muốn chọn chỗ nào thật ít người để ý. Nghĩ ngợi mà làm gì em? Mình có nhau vậy là hạnh phúc lắm rồi. Em có biết là anh chờ giây phút này lâu lắm rồi không? Anh gỡ quần áo rất nhanh, đoạn treo lên mắt. Điện tắt tối om, cô nằm co quắp trên giường chờ đợi, tim đập liên hồi với trống trận. Trong lúc đó anh đã kịp phủ kín người cô, chầm dập phì phò. Chừng vài phút, theo kiểu đói ăn lâu ngày, lúc tới bữa thì ăn vội chóng no, xong việc là nằm vật xuống, bãi quải không che giấu nổi. Thậm chí anh quên không phủ lại chăn lên cơ thể lõa lộ cho cô. Cô hẩn hụt tới mức không thể tin nổi những gì vừa diễn ra với mình. Bé bạn nằm dán mình vô lớp chăn mỏng, gây gây mùi ẩm mốc. Sau khi ký vô đơn ly dị, anh là người cô gần gũi đầu tiên. Cô đã chờ đợi nó như chờ đợi một phép màu đến, giúp cô sống tiếp một cuộc đời thứ hai với tràn trề đam mê và say đắm. Vậy mà cô trân trân nhìn vào cái điện thoại, nhẩm nhớ lại những tin nhắn lưu trong máy. Tin nhắn thông báo cước phí trong tháng phải thanh toán, tin nhắn xem tử vi trọn đời, tin nhắn của một người bạn học cũ hỏi thăm về thầy giáo cũ, bạn đồng nghiệp nhắn tin đi ăn trưa, tin nhắn nhầm của một thằng cha cục cằn. Cô sẽ chỉ xóa những khi đã đầy ứ. Chẳng có gì bí mật, chẳng có gì lãng mạn, vậy mà cô rất nhớ từng tin nhắn đó. Nhưng tại sao lại là lúc này, khi mà cơ thể cô vẫn còn những đợt sóng xung động âm thầm và khao khát? Cô không biết. Tiếp tục chăm chăm nhìn vào điện thoại, có thể là chờ một cuộc gọi tới, hoặc chỉ đơn giản là một tin nhắn ất ơ thông báo tài khoản được khuyến mại thêm 1.000 đồng, hay ai đó nhắn nhầm cũng được. Đại loại vậy, chỉ cần vậy để phá vỡ những cảm giác khó tả hiện thời. Điện thoại trơ cất như cục gạch, không một tín hiệu cứu giúp. Anh dường như đã hồi tâm trở lại, khoanh tay trước ngực, nằm thăng bằng trên giường. Họ giống như hai đường thẳng song song đặt cạnh nhau. Nghĩ lại, vợ anh có nhiều pha cũng đáng yêu và buồn cười. Anh nắc nỏ kể, có lần anh đi công tác, gọi điện về hỏi han thì lập tức được nhắc nhở ngay, có đi đâu thì đi, đừng mang bệnh mang tật về cho vợ con đó. Có lần cổ còn nói anh, nếu có chuyện gì giữa hai chúng ta thì chúng ta hãy vì con, đừng bao giờ ly dị nhau. Lại còn có lần, nhưng mà em coi cái kiểu cổ đối xử với anh, với mẹ anh, em biết không, có lần. Cô giảm tính thời gian, 10 phút, 20 phút. Thành phố đang giờ tan tầm, tắt đường, bao giờ mới về đến nhà, làm sao kịp đón con. Thêm 10 phút nữa, 20 phút nữa, những câu chuyện của anh nhốn nháo trong đầu cô. Cô không đủ tập trung để sắp xếp các chi tiết. Một con mụ vợ nông cạn và thiển cận, còn hãnh tiến và hiếu thắng, còn giàu trí tưởng bở, cứ tưởng có lắm trai theo và khinh nhà chồng ra mặt. Không có ô tô đưa đi, không buồn về quê nhà chồng ăn Tết. Thực phẩm mẹ chồng mua ngoài chợ nhất định không ăn, phải là đồ siêu thị có dấu kiểm định chất lượng. Cơm nấu ra bữa chê nhão bữa chê khô, ăn thì ăn, chẳng ăn thì nhịn, chứ ai lại có thứ con dâu muốn làm mẹ chồng như vậy. Buồn cười quá em ha. Ừ, buồn cười thật. Cuối cùng cô cũng nhấc được cơ hàm lên, uể oải đáp lại. Cô không nhớ được câu chuyện về vợ anh đang dừng ở đoạn nào. Lần này thì anh quyết tâm, ly dị thì ly dị, anh mệt mỏi lắm rồi, mẹ anh chán cũng không thèm nói gì nữa rồi. Vợ anh đừng hòng tìm được đồng minh ở nhà anh, vậy là đủ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, đường ai nấy bước. Vậy chừng nào mình về đi? Ừ thì về. Anh tuột khỏi giường, nhanh chóng mặc lại quần áo. Họ rời khỏi căn phòng tối om, không máy lạnh, không tivi. Rèm đăng ten hơi rung lên một chút khi anh đóng sầm cửa lại. Sau đó tất cả chìm vào im lặng đến ngột thở. Cúp 4. Họ gặp nhau khá tình cờ, một cuộc nhậu nhẹt với vô thiên lũng các thành phần từ con buôn đến cán bộ chính sách. Anh nhận ra cô trước, nói đúng hơn là anh chủ động đến chào cô trước, tay bắt mặt mừng ôn chuyện quá khứ. Nhanh quá ha. Phải, nhanh quá. Cái lần em từ Hải Phòng lên đó có nhớ không? Chuyến đi chơi ngày đó thật là vui. Nhanh thiệt, mới ngày nào mà đã gần chục năm rồi. Nhanh ha. Ừ, nhanh thiệt. Anh có vợ chưa? Già vậy chưa vợ để mà ế sao? Anh có con gần 2 tuổi rồi. Mà thôi, nói chuyện khác đi, nhắc tới vợ con lại nổ ruột. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Ngày xưa em thấy anh kén chọn lắm mà. Ờ thôi, nổ ruột lắm, bữa nào rảnh anh nói chuyện sau. Số điện thoại lưu vào máy nhau. Sáng thứ 2 đến cơ quan, cô vừa bật máy tính đã thấy anh nhảy vào Ethnic, chào hỏi chọc ghẹo. Cô cảm động khi anh vẫn giữ tấm ảnh ngày đó cô đứng bên đường cao tốc, một tay đỡ mặt trời phía sau trông rất gợi cảm. Qua ra anh vẫn còn giữ những kỷ niệm của hai người, dù hồi đó họ đi qua nhau cũng chỉ rất hững hờ. Rồi điện thoại qua điện thoại lại, chách qua chách lại, gặp nhau đi gặp nhau lại. Cô độc thân còn anh cũng đang ly thân, tình trạng hôn nhân không hồi cứu vãn. Những bi kịch gia đình được kể cho nhau nghe theo tinh thần gặp nhau cuối tuần, nghĩa là vừa kể theo phong cách Tiếu Lâm, vừa cười chảy cả nước mắt. Em biết không, anh từng 3 lần chắp tay lại vợ rồi đó, giờ thì quen rồi, hèn chi đi chùa vái dẻo như vậy. Có lúc buồn anh bập bùng guitar hát tình ca cho riêng cô nghe. Lâu lắm rồi, từ hồi sinh viên anh mới lại cầm tới cây đàn, không nghĩ cuộc đời mình lại vô vị như vậy. Mắt ướt lòng đau, rồi trời xuôi đất khiến, ma đưa lối quỷ dẫn đường. Anh nhìn chị nhìn anh, trong mắt có lửa, trong lòng có lửa. Họ lôi nhau ra ngoại thành đốt lửa, và câu chuyện đã diễn ra như nó phải diễn ra. Khúc 5. Suốt cả chặng đường về, lửa hẳn đã nguội ngắt. Anh làm bầm chửi thằng đằng trước nhổ nước miếng, chút nữa trúng vô xe mình. Câu chuyện giữa họ câu được câu chăng, uể oải và lãng nhách. Khúc 6. Điện thoại bập bõm, luôn là vậy. Rồi một ngày đẹp trời đột ngột biến mất. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Giọng trả lời trên sóng điện thoại nghe như từ một quan hồn về nhập đồng. Thiếu nước, cô quăng cái máy điện thoại của mình vô toilet, giật nước cho hả giận. Chat Yahoo im lìm. Email bật lại thư báo lỗi, không địa chỉ nhà, không tên công ty. Cô sực nhận ra rằng mọi thứ cô biết về anh hoàn toàn trên cõi ảo, và nó bị delete ngay sau buổi chiều hôm đó, khi cô giơ tay chào tạm biệt anh ở ngã ba đầu phố, rẽ về khu tập thể của cô. Delete rồi thế là xong. Chẳng phải đây là thao tác ưa thích của cô sao? Đơn giản, gọn nhẹ, khỏi phiền hà, lẫn nhớ nhung, khổ đau hay dằn vặt. Cô đã từng delete người chồng cũ của mình một cách đơn giản. Vậy tại sao giờ đây cô lại thấy mình khó khăn đến vậy? Vừa mới gặp nhau, vừa mới vùi đầu vào vai nhau mà nức nở, thuộc cả tới mùi mồ hôi của nhau. Nhìn mắt nhau là hiểu ý, không cần phải nói nhiều. Vậy mà bỗng dưng mọi thứ bị xóa sổ, ngay khi cô chưa hề nảy sinh ý định thực hiện thao tác yêu thích quen thuộc của mình, delete anh. Có thể chỉ là một phép thử sai lầm. Bắt đầu những ngày ngồi thật lâu trước gương, nhìn mình mà không phải là mình, rồi cũng phải dứt ra xốc túi đi làm. Con bạn ý éo: "Bà già tìm được phi công trẻ chưa?" "Còn phải bàn, xua đi không hết đi. Mày cần tao passe sang không?" Cô cất giọng cười ồ ồ như nước chảy xô rỗng, cười mà thấy ngạc nhiên với mình, như có một giọng cười nào khác đang cất lên từ cô. Nhưng nhất định không phải là cô. Cô chưa hề có ý định nào nghiêm túc với anh, dù cho việc họ đến với nhau, nếu hai bên thật sự mong muốn, thì chỉ là một chuyện một sớm một chiều. Nhưng cô tìm được sự yên ổn bên anh, được vuốt ve, được an ủi, được tận hưởng những cảm xúc mà cô chưa từng có ở anh chồng kém cô 3 tuổi, nửa đêm về sáng dậy chơi game bắn súng đì đùng. Anh trở thành một giá trị tinh thần thật sự có ý nghĩa đối với cô. Vậy mà cô tự hỏi, tại sao ngay sau lúc anh gục trên cơ thể nóng hổi của cô, anh lại buộc miệng nói chuyện người vợ của mình? Dù cho cô ta có nông cạn, hãnh tiến, vô lối hay cái gì gì đi nữa, dù cho cô ta có làm tổn thương mẹ anh đi chăng nữa, và dù cô ta khiến anh khổ sở, bất hạnh, chỉ muốn trút ra cho hả, thì cũng không có nghĩa là anh sẽ nói ngay đến cô ta khi vừa ngủ với một người đàn bà khác. Điều đó khiến cô thấy mình đang bị xúc phạm và bị sỉ nhục. Thậm chí là như vậy, thật đúng là như vậy. Liệu anh có bao giờ muốn biết tới cảm xúc của những người đàn bà? Mà cho dù nếu như ngày mai, hoặc ngay cả lúc đó anh đột nhiên muốn quay lại với vợ, duy trì một trật tự cũ thay vì khát vọng thay đổi phá vỡ nó như anh đã từng có, thì thời điểm đó, khi mọi tế bào cô vẫn còn đang trạng thái hân hoan, cô cũng không đáng phải nghe anh kể về một người đàn bà khác, cho dù đó là vợ anh và dù cuộc hôn nhân đó chỉ là hình thức. Anh có thể đã bị tẩu hỏa nhập ma vì chuyện gia đình, nhưng bất cứ lúc nào cũng được, câu chuyện lẫn quẩn giữa vợ anh và anh, và lý tưởng tương kính tương đắc về quan hệ vợ chồng mà anh đặt ra cũng đừng lặp lại. Trong thời điểm ấy, khi anh vừa rời cơ thể của cô, chừng đó lý do, chừng đó xúc cảm và cả sự tủi hổ xảy đến với cô. Thế thì vì lẽ gì mà cô vẫn chưa đi được đến quyết định delete anh? Tại sao vẫn cố gọi vào số máy của anh một cách vô vọng, vẫn lên mạng gọi anh mỗi ngày, vẫn email cho anh như một thói quen? Thế mà trên chuyến xe chiều hôm đó, cô đã đùa với anh rằng: "Phải delete tất cả những chuyện này đi thôi, không điện thoại, không chat, không email, không anh nữa." Vậy đó, cô phải làm sao đi? Cô thốt nhiên nhận ra điều này. Cô đã nặng lòng vì một việc không đáng. Vậy có phải là một sự ngu xuẩn không? Đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, chọc ghẹo ỡm ờ, gái một con, chồng cứ là thèm thèm. Cô cười ồ ồ như nước chảy xô rỗng, mà rỗng thật, rỗng tuếch. Khúc 7. Cô nhìn thấy anh từ xa, áo kẻ sọc, quần jean đen. Cô tiến thẳng vào cửa chính, qua chỗ anh đang đứng, đang nói, đang cười, đang chỉ tay, và gật đầu chào anh. Và anh gật đầu chào cô, và họ lẳng lặng tiến về những dãy bàn khác nhau, giữa những đám người khác nhau. Trong lòng tịnh không có xúc cảm. Cô biết chính xác giây phút đó, khi họ đối diện với nhau, khi họ nhìn nhau và chào nhau, cô đã delete được anh hoàn toàn và chuẩn xác. Tái bút. Nhật ký của người đàn ông có đoạn: "Delete tất cả. Tại sao em lại nói với tôi điều này? Không điện thoại, không chat, không email, và không cả tôi nữa sao? Vậy thì delete.